Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1088, phụ nữ là dao thép gọt xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thu là thời gian đoàn viên trông căn biệt thự sang trọng ở Tô Châu. Từ Tuyết Linh cũng đang bồi tiếp cha mẹ vừa uống trà vừa ngắm trăng sau khi hàn huyên với cha mẹ chút chuyện trong nhà. Từ Tuyết Linh mới mở miệng nói. Cha, mẹ, con có chuyện này muốn thương lượng với hai người. Từ Mẫu hỏi, chuyện gì? Con nói đi. Từ Tuyết Linh nâng chung trà lên uống một hớp. Từ Tốn nói. Con muốn ly hôn. Từ Phụ Từ Mẫu nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Cuộc sống hôn nhân của con gái con gì, bọn họ làm cha mẹ cũng là biết một chút. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên con gái đề nghị ly hôn. Tâm trạng Từ Mẫu phức tạp nói. Linh Linh, năm đó mẹ với cha con sắp xếp cho con cuộc hôn nhân này. Tuy nói là vì sự phát triển của công ty nhà ta, nhưng cũng đã được lựa chọn cẩn thận. Tần Tư Vũ kia bất kể là bối cảnh gia đình hay là năng lực cá nhân đều là xứng với con. Các con cùng nhau hẳn là có thể có được hạnh phúc. Thật không nghĩ đến hơn 5 năm qua, các con vẫn là như lúc trước không thể lọt vào mắt đối phương. Điều này chứng minh mẹ và cha con đúng là nhìn lầm rồi. Từ Tuyết Linh nói, bây giờ nói những cái này cũng không có ý nghĩa. Lần này ly hôn con với Tần Tư Vũ đã thương lượng xong, hy vọng mọi người không ngăn cản nữa. Từ Phụ thở dài nói, Linh Linh, cha và mẹ con trước đó không đồng ý cho con ly hôn. Một mặt là công ty đang trong thời khắc mấu chốt phát triển, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Một mặt khác là muốn xem thử hôn nhân của hai đứa, có còn cách nào để cứu vãn hay không. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai người các con đúng là không thích hợp. Nếu như hai đứa đã thương lượng với nhau xong rồi, vậy cha và mẹ con cũng sẽ không phản đối. Chỉ là không biết nhà chồng con bên kia có đồng ý không. Thấy cha không phản đối cô ly hôn nữa, tâm trạng Từ Tuyết Linh cuối cùng cũng coi như là khá hơn nhiều, buông lòng nói. Cái này hai người yên tâm, Tần Tư Vũ hắn sẽ phụ trách thuyết phục cha mẹ hắn. Từ Phụ gật đầu nói, nhìn bộ dạng của con với Tần Tư Vũ đúng là đã thương lượng xong, cũng coi như các con có dự kiến trước, mấy năm qua không có con cái, phiền toái duy nhất chính là phương diện phân chia tài sản. Cố Diệp Phai Từ Tuyết Linh nói, phân chia tài sản để cho người có chuyên môn làm, dù sao đại khái chia thành không sai biệt lắm là hai phần là được, ai nhiều một chút ai ít một chút cũng không sao cả. Từ Mẫu hình như nhớ ra cái gì đó, nhìn con gái nói. Linh Linh, con lần này đề nghị ly hôn mẹ với cha con đều không phản đối, nhưng mà mẹ phải nói rõ với con trước tiên, sau khi ly hôn con cũng không thể gả cho những tiểu bạch kiểm con tìm được ở bên ngoài. Từ Mẫu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong 5 năm qua, con gái con rể sau khi kết hôn chơi gì, loại chuyện này kỳ thực hai bên cha mẹ đều biết. Nhưng mà con gái ở bên ngoài chơi thì chơi. Nhưng nếu thật sự muốn gả tiểu bạch kiểm ở bên ngoài vậy khẳng định là không được. Từ Tuyết Linh cau mày nói, mẹ, có phải con phải tìm một đối tượng môn đăng hộ đối mới được sao? Từ Mẫu nói, con là con gái nhà họ Từ, cho dù không tìm người môn đăng hộ đối, ít nhất cũng phải tìm người có điều kiện không tệ, nói chung Phượng Hoàng Nam, tiểu bạch kiểm các loại là tuyệt đối không thể gả. Từ Phụ cũng là thái độ như vậy, hắn nói, Linh Linh, mẹ con nói đúng đấy, tiểu bạch kiểm cùng Phượng Hoàng Nam xác thực không thể gả. Tiểu bạch kiểm cũng không cần nói nhiều, đó là rác rưởi dựa vào phụ nữ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Nam khắp mọi mặt ngược lại là mạnh hơn tiểu bạch kiểm nhiều lắm. Nhưng Phượng Hoàng Nam thường xuyên đối trăm cay nghìn đắng gánh nặng chính mình cầu học cha mẹ. Có còn bao gồm anh chị em, thậm chí toàn bộ thôn làng, cả gia tộc. Tồn tại cảm giác nặng nề bứt rứt, cũng bởi vậy mà có ý thức trách nhiệm rất mãnh liệt, cho rằng cải thiện cuộc sống của bọn họ là việc đương nhiên phải làm của vợ chồng họ, nếu không chính là vong ân phụ nghĩa, sẽ bị người đâm tích lương cốt, bị thúc đẩy bởi lối suy nghĩ này. Lợi ích của gia đình và tâm trạng của người vợ được đặt sau nhu cầu của cả nhà. Một khi người vợ không hài lòng với khoản trợ cấp vô tận này thì gia đình nhỏ chắc chắn sẽ nổi sóng gió. Hơn nữa đàn ông lớn lên ở nông thôn không khỏi bị ảnh hưởng đến tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ. Có người có 3, 4 thậm chí 7, 8 chị gái. Từ nhỏ mắt thấy từng đời một dân quê vì truyền hương hỏa mà liều lĩnh như thế nào. Mưa dầm thấm đất, đến lúc mình sinh con đẻ cái, đối với giới tính của đứa nhỏ trong bụng, liền có nhiều hơn mấy phần mong đợi không thiết thực. Nếu như sinh ra không được như mình mong muốn, cha mẹ thất vọng, chính mình cũng cho rằng cái bụng không hăng hái của vợ khá một chút chính là khuyên sinh thêm đứa thứ hai. Còn có một số người nói chuyện với sản phụ những lời nói vô tình, thậm chí là bạo lực gia đình, gây ra bao bi kịch gia đình nối tiếp nhau. Cách chương